Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, dính dấp lợi ích. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Suons Bắp Thất Thải Châu và tặng nguyệt phiếu Tần Thiên Nghiêng. Đầu nhìn Trình Giảo Kim, trong đầu nghĩ cái này Trình Giảo Kim thật không phúc hậu à. Không phải trà mới không có cho hắn đưa đến phủ sao? Hắn còn như vậy phải không? Bây giờ đem hắn dồn đến tình cảnh lưỡng nan. Thật là ô hô bi thương tai. Lô Quốc Công, chuyện này vãn bối không thể đáp ứng à? Tần Thiên một mặt dáng vẻ đắn đo. Trình Giảo Kim liếc mắt. Để cho ngươi bỗng dưng nhặt cái vợ. Ngươi còn khoe tài dậy rồi. Vậy Lô Hoa Nương tốt biết bao một cô nương à? Ta nếu là trẻ tuổi 10 tuổi, có ngươi chuyện gì à? Tần Thiên cười khổ, trong đầu nghĩ ngươi chính là lại trẻ tuổi 20 tuổi. Người ta Lô Hoa Nương cũng không khả năng vừa ý ngươi à? Lô Quốc Công, mấu chốt là phu nhân nhà ta nơi đó. Không tốt qua à? Đó là chuyện ngươi. Ta bỏ mặc, chuyện này cứ quyết định như vậy. Ngươi khi nào đi Lô phủ chuẩn bị cưới đi? Chuyện này không phải nói ngươi quản sao? Ta có nói sao? Tần Thiên nhìn Trình Giảo Kim vô lại dáng vẻ, đột nhiên có chút khóc cười không được. Hắn phát hiện cùng Trình Giảo Kim quá nghiêm chỉnh không dùng. Hắn không ăn cái này một bộ à? Không có cách nào, Tần Thiên chỉ có thể một tiếng thở dài. Tiễn khách, nghe được Tần Thiên tiễn khách. Trình Giảo Kim bĩu môi, bất quá nghĩ đến chỗ này rất nhanh phải có một chàng gà bay trứng đánh kịch hay diễn ra. Mình tiếp tục ở lại chỗ này sợ rằng vạ lây người vô tội. Cho nên trừng mắt một cái Tần Thiên sau đó. Vậy thì thật rời đi. Dĩ nhiên, trước khi rời đi, vậy 5 kg trà mới là thiếu không được phải mang đi. Trình Giảo Kim đi. Tần Thiên nhưng là càng phát ra làm khó. Lô Hoa Nương bên kia không biết có ý gì. Đường Dung bên này, hơn phân nửa là sẽ không đáp ứng chứ. Nghĩ như vậy, Tần Thiên trong lòng càng phát ra bất an. Quyết định cuối cùng đi thử dò một chút Đường Dung cái nhìn. Đi tới phòng ngủ lúc này Đường Dung đang khâu vá sửa lại quần áo. Hôm nay đã là đầu mùa thu. Thời tiết càng ngày càng hơn lạnh. Nàng muốn cho Tần Thiên khâu vá sửa lại mấy kiện ấm áp quần áo. Tướng công không phải đang chiêu đãi Lô Quốc Công sao? Tại sao trở lại? Đường Dung cười hỏi, bất quá xem nàng vẻ mặt. Thật giống như cũng thật không có hy vọng Tần Thiên trả lời ý nghĩa. Cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút. Sau đó liền lại đi khâu vá sửa lại đi. Tần Thiên do dự một chút. Lô Quốc Công đi. Mới vừa rồi Lô Gia Lô Hành tới. Hắn tới làm gì? Muốn thay Lô Hoa Nương làm mai. Làm mai? Muốn cho ta cưới vợ Lô Hoa Nương? Ai nha? Tần Thiên vừa mới dứt lời, Đường Dung lại đột nhiên kêu một tiếng. Ngay sau đó liền gặp đầu ngón tay lưu dậy máu tới. Nàng hơi cau mày, sắc mặt âm trầm không chừng. Tần Thiên nơi này, đột nhiên lòng thương yêu không dứt. Vội vàng chạy tới đem Đường Dung ngón tay chứa ở trong miệng. Bất quá mới vừa ngậm một chút, liền bị Đường Dung cho rút ra. Không cần ngươi quản, Đường Dung rất thương tâm. Hoặc là nói càng nhiều hơn chính là lo lắng. Nàng lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Ban đầu bọn họ sở dĩ rời đi thôn Tần gia đi miệng rồng huyện. Chính là bởi vì là Đường Mộc và Lô Hoa Nương sự việc. Mặc dù lúc ấy Đường Mộc giải thích nói chẳng qua là Thôi Nguyên Hạo hiểu lầm. Có thể làm một người phụ nữ, nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng đây không phải là thật. Chẳng qua là lúc đó nàng dối gạt mình lấn hiếp người mà thôi. Cưỡng bách mình tin tưởng đây chính là thật. Lúc trở lại, nàng chỉ lo lắng Tần Thiên và Lô Hoa Nương tình xưa phục nhiên. Mà lúc này, nàng lo lắng chuyện xảy ra. Nàng khóe mắt có chút ướt át, cả người nhìn như làm bộ đáng thương. Tần Thiên gặp nàng như vậy, đột nhiên không đành lòng đứng lên. Ban đầu cưới nàng lúc này liền ở đáy lòng thề muốn nàng cả đời hạnh phúc. có thể gả cho mình sau đó. Nàng lại là ở nhà lo lắng mình an nguy, lại là theo chân mình chạy đi miệng rồng huyện, bây giờ lại là bởi vì là một nữ nhân khác mà thương tâm. Nàng hồi nào hạnh phúc qua, mình không phải là một cái tốt tướng công à. Nghĩ tới đây, Tần Thiên có chút áy náy, có chút tự trách, không nhịn được một cái đem Đường Dung kéo vào trong ngực. Đường Dung gõ hắn ngực, có thể hắn nhưng ôm chặt hơn. Đường Dung rất nhanh buông tha chống cự, nhào vào Tần Thiên trong ngực khóc. Hơn nữa lần này khóc rất lớn tiếng. Tướng công, ta sợ à, ta sợ ngươi sau này lại cũng không thương yêu ta. Thế gian chàng trai cũng là như vậy. Có người mới, liền quên người cũ. Đường Dung ô ô khóc. Tần Thiên lòng vượt phát nhũn ra. Hắn sờ Đường Dung mái tóc, nói: phu nhân yên tâm, bỏ mặc lúc nào, ngươi đều là tướng công trong lòng thịt. Tướng công lúc nào cũng biết đem ngươi đặt ở vị thứ nhất. Ngươi không để cho tướng công cưới, tướng công không lập gia đình là được. Đường Dung đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi: thật, tướng công còn có thể gạt ngươi sao? Đường Dung mắc cỡ đỏ mặt gò má, nhìn như càng phát ra mê người đứng lên. Tần Thiên không nhịn được hôn một cái, Đường Dung càng phát ra mặt đẹp kiều đỏ. Ghét, Trình Giảo Kim trở lại thành Trường An sau đã là hoàng hôn. Hoàng hôn thành Trường An lộ vẻ được có chút xào xạc. Ánh chiều tà chưa hết, càng gặp thê lương, hắn cũng không có vội vã trở về phủ, mà là vội vàng đi tới Tần Vương phủ. Hắn đi tới Tần Vương phủ lúc này Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng ở đây. Nhìn dáng dấp hai người mới vừa thương nghị xong chuyện tình. Bất quá Trình Giảo Kim vậy không làm sao để ý. Sau khi đi vào, ha ha liền cười lên. Vương gia, tin tức tốt à? Lý Thế Dân tò mò hỏi. Lô Quốc Công, tin tức tốt gì? Ta mới từ thôn Tần gia trở lại. Vậy Lô gia muốn cùng Tần Thiên kết hôn à? Lô gia muốn cùng Tần Thiên kết hôn. Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái, càng phát ra kỳ quái. Cũng không phải là Lô Huân Nương cùng Tần Thiên, bọn họ hai người thật đúng là trời đất tạo nên một đôi. Vương gia ngài nói có đúng hay không? Bị Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, Lý Thế Dân đột nhiên nghĩ tới. Ban đầu Tần Thiên cùng Lô Hoa Nương gây sự việc, đây chính là mưa gió cả thành. Mọi người đều biết à, chẳng qua là hắn rất kỳ quái. Lúc ấy Lô gia không kết hôn, làm sao bây giờ đột nhiên lại kết hôn đứng lên? Hơn nữa, Lô gia nhưng mà thế gia à, bọn họ nguyện ý đem một cái thế gia nữ gả cho Tần Thiên người như vậy. Dĩ nhiên, ngược lại không phải là Lý Thế Dân xem thường Tần Thiên, mà là Tần Thiên xuất thân, bất kể là ai nấy đều thấy được. Không xứng với thế gia nữ, Lý Thế Dân cảm thấy buồn bực, bên cạnh Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng là đột nhiên cười một tiếng. Thật đúng là chuyện tốt, Trình Giảo Kim nói, cũng không phải là, thật thay Tần Thiên thằng nhóc này cao hứng à, có thể lấy thế gia nữ, liền không được nha. Trưởng Tôn Vô Kỵ khẽ lắc đầu, cũng không phải, hôm nay vương gia tình huống. Như có thể được thế gia giúp đỡ, sau khi chuyện thành công, tất có thể nhanh chóng ổn định nội bộ à. Đây là lôi kéo Lô gia cơ hội. Trình Giảo Kim sững sốt một chút, ngay sau đó liền biết rõ Trưởng Tôn Vô Kỵ ý nghĩa. Mà hắn rõ ràng sau đó, nhưng là thầm mắng một tiếng cáo già, lại muốn lợi dụng Tần Thiên. Bất quá mặc dù trong lòng có chút không thích, nhưng Trình Giảo Kim cũng không có mở miệng. Thông minh như hắn, tự nhiên biết cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói. Hôm nay phàm là đối với vương gia có lợi, hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ. Thêm nữa, đây đối với tình huống trước cũng không có cái gì thay đổi. Phụ Kỳ nói có lý, Tần Thiên nếu có thể cưới Lô gia nữ, đích xác là chuyện tốt. Gặp Lý Thế Dân vậy đồng ý, Trình Giảo Kim lập tức liền kêu la: vương gia, chuyện này có thể thành. có thể may mà ta đây lão Trình. Tần Thiên thằng nhóc kia lúc ấy còn không đồng ý. Là ta đây lão Trình lúc này đánh nhịp quyết định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu nghệ OHTTPS. tiuyencv.com/tsien-nuyen-tieu-nuyen-gao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.